Phu nhân em chạy không thoát đâu. Chương 25, 25, lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chiều cô bước xuống lầu. Cô quyết định bản thân sẽ nấu ăn thịnh soạn để lấy lòng. Sau đó cô sẽ xin đi du lịch. Nghĩ đến kế hoạch của mình, bất giác cô nở nụ cười nham hiểm khiến cho người làm bên cạnh có chút rùn mình. Trong đầu không ngừng hoạt động. E rằng tối nay không có điểm lành rồi. Nhìn bàn ăn trang trí đẹp mắt cô hài lòng không thôi. Cô đi tắm rửa một lúc thì Tử Dạ cũng đã về đến nhà. Thiếu gia đã về. Ừ, cô ấy đâu? Dạ thưa, cô ấy đã chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi. Về rồi sao? Cô vừa bước xuống tiến lại gần anh. Hương thơm sữa tắm của cô cứ lan ra quanh mũi anh làm cho anh có chút thẫn thờ. Anh mau tắm rửa đi rồi chúng ta ăn tối. Được. Thiếu chút nữa anh đã mất kiềm chế ôm trọn cô rồi. Ánh mắt anh lạnh đi vài phần, cố gắng khắc phục cái tính chiếm hữu này. Cô đợi một lát thì anh đã xuống. Hai người bắt đầu dùng bữa. Thấy anh ăn ngon miệng như vậy, cô không biết bây giờ cô có nên mở miệng xin xỏ không đây. Có vẻ như anh thấy điều bất thường từ mắt cô nên anh đã chủ động ngỏ lời trước. Có chuyện gì sao? Thật ra tôi muốn xin anh một điều. Điều gì? Anh có thể cho tôi đi du lịch không? Muốn đi chơi? Phải. Gật đầu liên tục. Được. Để tôi sắp lịch rồi chúng ta đi. Được. Khoan đã, anh ta nói sắp lịch, chẳng lẽ anh ta muốn đi chung sao? Không được. À, nếu anh bận thì có thể ở nhà, tôi có thể đi một mình cũng được. Không sao cả. Muốn đi một mình sao? Không được. Rất nguy hiểm. Nhưng mà, còn nói nữa thì ở nhà. Nghe anh nói cô liền im bặt, cắn môi nhìn anh bằng đôi mắt không phục. Còn anh vẫn chú tâm ăn cơm bình thường, coi như bản thân không nhìn thấy ánh mắt đó của cô. Dùng bữa xong hai người chia nhau ra về phòng của mình. Cô muốn đi một mình cũng có mục đích riêng của cô. Vừa được đi du lịch vừa được đi xem nhà của mình. Cô muốn mua một căn ở đó để sau này nam nữ chính có về bên nhau thì cô cũng có chỗ riêng chứ. Cứ tưởng anh sẽ cho cô đi một mình, rồi ở nhà vung đắp tình cảm với nữ chính, không ngờ anh lại ra đòn chí mạng như vậy, làm cho cô không biết tính toán sao nữa đây. Đang suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên, là ông nội điện cho cô. Dạ con nghe thưa ông, nghe nói con với Tử Dạ phải không? Dạ vâng, tốt lắm, con muốn đi lúc nào về cũng được, miễn con vui là được. Hai đứa lúc cưới cũng không có đi hưởng tuần trăng mật, nhân dịp này coi như đi hưởng tuần trăng mật bù đi. Còn về công việc của Tử Dạ thì hai đứa đừng lo, ta có sắp xếp rồi. Khi nào về nhớ mang theo cháu chắt cho ta là được, ha ha ha. Con, ngại ngùng, ta nói đùa thôi. Không còn sớm nữa, con mau nghỉ ngơi đi. Vâng, ông cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Tút tút tút. Vừa nằm xuống thì lại có tiếng gõ cửa làm cho cô có chút làm biếng rồi. Vào đi, cửa không khóa. Cạch, vừa nhìn thấy anh cô liền bật dậy ngây ngốc nhìn anh từng bước lại gần mình. Có chuyện gì sao? Ngày mai buổi trưa chúng ta sẽ xuất phát nên em chuẩn bị hành lý đi. Nhanh vậy sao? Tôi đã ổn định công việc rồi. Và ông giúp một tay. À vậy tôi đi soạn đồ. Anh cũng về phòng soạn đồ đi. Vừa bước đến cửa phòng anh đột nhiên quay lại nói. Ngủ ngon. Không để cô trả lời, anh nhanh chân bước ra ngoài. Cô cũng để ý biểu hiện đó của anh nữa. Hiện tại tâm trạng cô rất phấn khích. Mặc dù đi cùng với anh nhưng cô sẽ không để ý tới anh mà cố gắng tận hưởng chuyến đi du lịch này. Cô vừa gấp quần áo vừa ca hát bài mà cô yêu thích nhất. Lâu lâu còn nhảy vài điệu nữa. Nếu lúc này ai mà vào phòng cô bất ngờ chắc chắn sẽ thấy điệu nhảy có 102 trên thế giới. Do tâm trạng quá phấn khích nên từ tối đó cô không hề chợp mắt được. Ngủ được một lúc thì mở mắt ra nhìn đồng hồ. Cứ như vậy hoạt động cứ lặp lại nhiều lần cho đến khi trời sáng luôn. Nhìn quần thâm mắt trong gương cô không khỏi chua xót. Lúc tối cố gắng làm đẹp ra nhưng qua một ngày mất ngủ thì nó đã biến dạng rồi. Anh nhìn thấy quần thâm mắt của cô liên tưởng đến gấu panda liền không nhịn được mà cười mỉm. Anh cười gì chứ? Giọng có chút tức giận. Không gì. Mau ăn sáng đi rồi chúng ta đi đến sân bay. Lúc hai người lên máy bay thì đã 10 giờ rồi. Hai người đi đến một hòn đảo để du lịch. Nghe nói hòn đảo đó có phong cảnh rất đẹp, còn có suối nước nóng. Nghĩ đến thôi mà trong lòng cô đã háo hức rồi. Nhìn biểu cảm của cô làm cho anh liên tưởng cô giống như một đứa trẻ được mẹ cho đi chơi vậy. Hai người ngồi trên hạng thương gia nên cũng rất riêng tư. Ngồi được một lúc thì mắt cô có dấu hiệu trùng xuống rồi. Còn 6 tiếng nữa mới đến nơi. Em chợp mắt một lát đi. Khi nào đến tôi sẽ gọi em dậy. Vậy cũng được. Cô quả thật không thể chịu nổi rồi. Vừa trả lời anh xong liền ngủ mất tiêu. Trước khi ngủ anh đã nghiêng ghế nằm xuống cho cô rồi. Cách chương.